Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 80, còn phải đợi. Nghe Trương lão đạo cười mắng, Triệu Nhiên lập tức kích động, đây chính là không thua gì cửu giai thần phù đỉnh cấp pháp bảo. Là liên hoa sinh đại sĩ ở nhân gian còn sót lại trận đồ. Trận đồ uy lực nhà mình cũng là tận mắt chứng kiến qua. Kém một chút liền để phía bên mình đoàn diệt. Đại chân nhân, cái này, chân cho ta. Ân, ngươi cũng là gia lực. Không khen thưởng ngươi điểm đồ tốt. Ngươi sợ là còn cho là chúng ta mấy lão già này bắt nạt ngươi. Hắc hắc, kia cái gì, thật sự là hổ thẹn a. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Chủ yếu vẫn là các vị tiền bối chỉ điểm thật tốt. Tỷ như đại chân nhân đối ta tín nhiệm có thêm. Trương lão đạo không nhịn được khoát tay áo. Được rồi, đừng tỷ như, tranh thủ thời gian lấy đi. Cái này lục đạo luân hồi đồ phá trận thường có chỗ tổn thương. Người Long Dương tử tổ sư thay ngươi tu bù đắp một phen. Nên còn có thể dùng. Long Dương tử nói bổ sung. Trận đồ này quá mức cao minh. Bằng vào ta chi năng. Bất quá là phục hồi như cũ một hai mà thôi. Một lần nữa vận chuyển lời nói. Đại khái công hiệu có thể có cái 3-4 thành. Có 3-4 thành cũng có thể a. 3 cái hợp đạo cảnh đại cao thủ thêm 1 cái cách luyện hư cảnh chỉ kém nửa bước thanh bà bà. 4 vị đại tu sĩ đồng loạt ra tay còn kém chút thất bại. Đừng nói 3-4 thành. Dù là chỉ còn cái 1-2 thành cũng là bảo bối. Triệu Nhiên lúc này mừng khấp khởi tiến lên, đem trận đồ thu nhập trong nhẫn, sau đó là còn lại 4 kiện pháp bảo. Triệu Nhiên vừa rồi lực chú ý kỳ thật vẫn luôn tại cái này 4 kiện pháp bảo bên trên. Lục đạo luân hồi đồ thu hoạch được, là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mình đã lấy lục đạo luân hồi đồ, sợ là cái này 4 dạng đồ tốt liền không có phần của mình a. Một tòa ô kim mạn đồ la đàn thành, 1 thanh đại sĩ chuông đồng, 1 bộ sư Phật đường thẻ, 1 chiếc bạch nến thanh liên đèn. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm cái này 4 kiện pháp bảo tham nhìn. Nửa ngày không nỡ chuyển mắt, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Chỉ thấy lão đạo xông Triệu Nhiên phất phất tay. Đàn thành về ngươi, cái gì? Triệu Nhiên lập tức giật mình. Còn có phần của ta? Trương lão đạo cũng không nói chuyện, hơi nhấc ngón tay, đem tòa kia ô kim mạn đồ la đàn thành ném Triệu Nhiên. Triệu Nhiên thật nhanh đem nó thu nhập ban chỉ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái này thật sự là không có ý tứ a, phải không ta vẫn là lui ra ngoài. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào liền là tòa này đàn thành. Sớm tính toán đã nửa ngày, đàn thành cao chừng 3 thước. Cùng chia 5 tầng, trong đó cung phụng ngũ phương 5 Phật, tức Nam Phương Bảo Sinh Phật, phương Tây A-di-đà Phật, phương Bắc Không Không Thành Tựu Phật, Đông Phương Dược Sư Phật, Trung ương Đại Nhật Như Lai Phật, lại có các loại cờ kinh, ổ quay, kim sử các loại bố trí trên đó, dựa vào lặp đi lặp lại mỹ quan kinh Phật tuyên khắc. Vẻ ngồi thì trang nghiêm mà huy hoàng. So với bên cạnh cái gì chuông đồng, nến đèn, đường thẻ, phẩm tướng không biết tốt hơn chỗ nào. Triệu Nhiên xem chừng, không nói pháp lực, chỉ là tài liệu này cùng thủ công, sợ không biết muốn bán đi mấy chục vạn lượng bạc. Chính vui vô cùng lúc, liền nghe Trương lão đạo bồi thêm một câu, ngươi tuy có ly hỏa pháp thần bào mang theo, nhưng cảnh giới quá mức thấp. Đấu lên pháp tới vẫn là không thành. Có tòa này đàn thành che chở, liền có thể kiên trì càng lâu hơn. Triệu Nhiên mừng khấp khởi nói, Là tương lai cùng người đấu pháp, vật này nhất là dùng được. Lời kia nói như thế nào? Trước đứng ở thế bất bại mà phía sau nhưng thắng chi 16 kiện cao giai pháp khí, Triệu Nhiên lại được 3 kiện. Còn lại kia 24 kiện càng sau nhất đẳng pháp khí. Mấy vị đại tu sĩ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trương lão đạo ném đi 4 kiện cho Triệu Nhiên, còn lại một mạch toàn bộ thu lại. Bọn hắn không để vào mắt đồ vật, tại Triệu Nhiên mà nói lại là cực kỳ khó được tốt vật. Nhiều pháp khí như vậy đành phải 4 kiện, Triệu Nhiên trong lòng thực có chút không cam lòng. Trương lão đạo nhìn ra hắn không cam lòng, tức giận, tiểu tử thúi ngươi cũng đừng không biết đủ. Lão đạo ta lần này thua thiệt lớn, không cầm những vật này đi tổng quan thay xong chỗ, liền phải phá nhà, còn có thể thay xong chỗ. Trương lão đạo quay Triệu Nhiên một bàn tay, không phải đâu, chúng ta đạo môn tu sĩ thu được nhiều như vậy Phật môn pháp khí. Ngươi nhìn bên người ai lấy ra dùng, bình thường đều lên giao tổng quan bảo kinh các, dùng để hối đoái khiến cho thuận tay đồ tốt. Phổ thông Phật môn pháp khí, bình thường bảo kinh các đều sẽ tiêu hủy, dùng để tinh luyện vật liệu, cao giai một chút, có thể thay đổi liền đổi thành ta đạo môn pháp khí. Không sửa đổi được đồng dạng hủy tinh luyện vật liệu, chỉ có tốt nhất những cái kia Phật môn pháp bảo mới có thể xuống tới. Nếu không phải ngươi công pháp đặc thù, ta một kiện cũng không cho ngươi. Bất quá nói đến đâu, những này vật kỳ thật thật đúng là ngươi đến sử dụng tương đối phù hợp. Chỉ tiếc ngươi cảnh giới quá mức thấp, không phát huy ra công hiệu 1/2 phần 10. Đại chân nhân cái gì ý tứ? Người bên ngoài dùng không thích hợp. Vậy ta lão sư đâu? Cũng không thích hợp. Lấy đạo môn công pháp sử dụng Phật môn pháp bảo, thí dụ như chất trái xuyên phải dày, người cảm thấy mặc vào sẽ dễ chịu sao? Có thể sử dụng là có thể sử dụng, nhưng dùng không thích hợp. Không ai làm như vậy. Vậy ta làm sao phù hợp đâu? Cũng không tốt nói liền nhất định phù hợp, nhưng ít ra so người khác phù hợp. Người tu luyện chính là công đức pháp lực, cụ thể như thế nào, chỉ có chính ngươi có thể biết. Nghe đến đó, Triệu Nhiên cả gan hỏi, vậy ta đây công đức lực còn thuộc về đạo pháp sao? Ta nghe nói ngươi đã từng nói một câu, đại đạo ngàn đầu, ngươi tuyển một, không quan tâm ngươi chọn là cái gì, chỉ cần lo liệu hướng đạo chi tâm, liền đều là nói. Đại chân nhân nói đến quá tốt rồi, cái này ta hiểu được. Đại chân nhân, những này pháp bảo các ngươi có phải hay không cũng không hợp dùng. Tiểu tử thúi, treo lên chủ ý của chúng ta đến rồi. Ta cho ngươi biết, nghỉ ngơi ngươi kia phần tâm tư, không có cửa đâu. Tuy nói không hợp dùng, nhưng có chút trường hợp đặc thù, thiếu thật đúng là không được, lập tức liền phải dùng đến. Đến lúc đó ngươi liền hiểu, đại chân nhân lập tức liền phải dùng đến. Dạng này a, kia sử dụng hết về sau đâu? Đừng nghĩ, lúc này lão đạo ta hao tốn nhiều ít tâm tư. Hai kiện pháp bảo kia, ta dự định nhà mình thưởng thức. Ngươi tiểu tử thúi này cũng đừng nghĩ chiếm lão đạo ta tiện nghi. Tuy nói chỉ lấy được 2 kiện pháp bảo, 7 kiện pháp khí, Triệu Nhiên y nguyên tương đương hưng phấn, cảm kích hướng mấy vị đại tu sĩ lần lượt nói lời cảm tạ. Đa tạ lão Dương tổ sư, ha ha, đa tạ Thanh tiên tử. Ôi, chi này ngân châm quá phù hợp ngài, ngài mang lên thật sự là đẹp không sao tả xiết, cũng không tệ lắm sao? Nào chỉ là cũng không tệ lắm, quả thực là phương hoa tuyệt đại. Khanh khách, ngươi cái tiểu mông ngựa tinh, đa tạ Thanh bà bà. Đa tạ đại chân nhân. Chia xong bảo bối, Triệu Nhiên nhìn xem tòa này điện thờ phụ bên trong chất đống kinh văn. Có chút là khắc vào bản in bằng đồng bên trên, có chút là khắc vào kim diệp bên trên, còn có không ít không có chút nào pháp lực hàng ngày kim khí cùng ngân khí. Hỏi, đại chân nhân, những vàng bạc này, các ngươi không muốn? Trương lão đạo liếc hắn một cái. Ngươi muốn liền lấy đi, nhưng đầu tiên nói trước, có thể đúc nóng về sau cầm đi tiêu xài, lại không muốn đem nó trên kinh văn lưu truyền ra đi. Ai, yên tâm đi, thế là Triệu Nhiên lại thật cao hứng đem cái này đống đồ tốt thu nhập ban chỉ. Nhìn Triệu Nhiên bộ dáng này, Trương lão đạo lắc đầu, chỉ vào trước mắt chính giữa vị Phật tượng nói, đây cũng là Liên Hoa Sinh đại sĩ bát biến tướng một trong Thích Già sư tử tướng, lại chỉ vào tả hữu hai tòa Phật tượng nói cho Triệu Nhiên. Đây là cây xích Tùng Đức Tán Vương, năm đó liền là hắn dẫn mời Liên Hoa Sinh đại sĩ nhập dấu đất truyền pháp. Kia là Thiên Trúc Cao Tăng Tịch Hộ, hắn cùng đi Liên Hoa Sinh đại sĩ nhập dấu. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi, vì sao cái này soát kinh tự sẽ biến mất ở đây? Không người hỏi thăm đâu. Nơi này có nhiều như vậy bảo bối, Phật môn vì sao không biết có như thế một chỗ chùa miếu? Nguyên lai trong chùa tăng nhân đâu? Đều đi nơi nào? Trương lão đạo tưởng tượng chốc lát nói, ai cũng không biết nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao bị mai một ngàn năm? Trông thấy đại sĩ Phật tượng phía sau linh tháp rồi sao? Nếu ta đoán không sai, đây chính là đại sĩ đi hướng phương Tây về sau lưu lại tám hồng thể một trong. Chính là Thích Già sư tử tướng bất tử hồng quang thân. Triệu Nhiên lập tức trang nghiêm mà đứng, hướng về đại sĩ Phật tượng chú mục lấy đó kính ý. Không chỉ là hắn, tính cả Trương lão đạo, Long Dương tổ sư, Thanh Quân, Thanh bà cũng cùng nhau hướng về Phật tượng khẽ thi lễ. Tuy nói Phật đạo tranh đấu, nhưng đối mặt vị này tại đối với trong môn phái có thể nói đỉnh cấp tu hành đại sĩ, ai có thể không nổi lòng tôn kính đâu. Bảo bối chia xong, bây giờ nên làm gì? Xử lý như thế nào chỗ này động thiên phúc địa? Mà tòa này soát kinh tự gặp phải kết cục lại là cái gì đâu? Những vấn đề này, Trương lão đạo lại còn chưa nghĩ ra. Như là bình thường chùa miếu, một mồi lửa đốt đi cũng liền đốt đi, nhưng đối tòa này thờ phụng đại sĩ hồng thể một trong soát kinh tự, Trương lão đạo lại không mở được cái miệng này, còn nói di chuyển hồng thể linh tháp, đây càng không đang suy nghĩ bên trong. Đại sĩ hồng thể hẳn là di chuyển đi đâu vậy chứ? Trương lão đạo vỗ vỗ cái trán, nói, để nói sau đi, tạm thời trước không chi phí tâm đi tự định giá. Triệu Nhiên nhấc tay, đại chân nhân, chúng ta lúc nào trở về? Hồi đến nơi đâu? Ngươi cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ngươi cho rằng lục đạo luân hồi đồ cùng mạn đồ la đàn thành là cho không ngươi sao? Thật tốt suy nghĩ một chút, không thể lãnh đạm. Hướng Triệu Nhiên phân phó xong, Trương lão đạo lại xông Long Dương tử, Thanh Quân cùng Thanh bà nói, lần này chuyến đi này không tệ, cái này động thiên phúc địa bên trong quả nhiên có Phật môn pháp bảo. Bây giờ chư vị đều đã cầm tới, liền mau chóng tiềm tu, sớm đi vào tay đi. Long Dương tử bọn người gật đầu nói phải, duy Triệu Nhiên một mặt mờ mịt. Đại chân nhân là có ý gì? Ở chỗ này chờ, chờ cái gì? Chờ tin tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.